trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 581 thế lực che giấu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Có điều, sau khi Linh Mị Nhi nói những lời này, giống như cũng hết giận, không tiếp tục truy cứu, mà chỉ nói. Sau lưng ta quả thật có một thế lực, có điều ta cảnh cáo ngươi, thực lực sau lưng ta không phải là ngươi có thể dò xét được. Mặc dù ngươi có thể là đệ tử của môn phái ẩn thế tử Hà Môn, nếu như quả thật chọc đến thế lực sau lưng ta, chẳng những bản thân ngươi, thậm chí môn phái của ngươi đều có thể trong vòng một đêm, tan thành mây khói. Tô Bằng nghe thế, khẽ nhíu mày, thế lực mạnh nhất Tô Bằng biết trên giang hồ, có lẽ chính là Hòa Thượng Đại Không Tử, nhưng mà mặc dù là Hòa Thượng Đại Không Tử cũng không dám nói trong vòng một đêm. Khiến cho môn phái Tô Bằng tan thành mây khói được. Tô Bằng nhíu mày, nói. Chớ nên khoa trương như thế, sau lưng ngươi cũng không thể là Đại Không Tử, hay là Võ Lâm Hoàng đế Trung Châu kia chứ. Nghe Tô Bằng nói thế, Linh Mị Nhi cười ngạo nghễ, nói. Ngươi cho rằng, Hòa Thượng Đại Không Tử cùng những người Trung Châu kia chính là thế lực mạnh mẽ nhất trên giang hồ này sao? Nếu ngươi nghĩ như vậy, ta chỉ có thể nói ngươi rất đơn thuần. Nhưng mà, ngươi tốt nhất hãy để tâm đến lời cảnh cáo của ta. Ta không thể nói cho ngươi biết thế lực sau lưng ta đến tột cùng là ai. Một khi ngươi biết, nhất định sẽ có họa sát thân. Dù sao ngươi là người đàn ông đầu tiên của ta, ngươi nợ ta vẫn còn chưa trả hết. Ta không nỡ nhìn ngươi chết nhanh như vậy. Tô Bằng nghe thế, mỉm cười trong lòng lại cũng ít nhiều coi trọng. Theo như lời nói của Linh Mị Nhi, chưa hẳn không có đạo lý. Tóm lại, sau này ngươi không nên xuất hiện ở Nam Ninh nữa, có lẽ rất nhanh người trong thế lực sau lưng ta sẽ tới nơi này, nếu gặp phải bọn họ, cho dù võ công của ngươi cao cường, cũng chỉ còn đường chết. Mặt khác về sau nếu không có gì quan chốc, ngươi cũng không nên liên lạc gì thêm với Bắc Sửu kia nữa, ta có thể nói cho ngươi biết. Chỉ có Bắc Sửu và ta là hai con cờ dưới trướng thế lực kia có dính líu quá nhiều với Bắc Sửu, cẩn thận sau này sẽ bị tính sổ. Tô Bằng nghe thấy lời này của Linh Mị Nhi trong lòng cảm thấy có thể không phải là lời nói dối, chuyện trước đó hắn thám thính được, cũng không có gì khác biệt với những gì Linh Mị Nhi nói. Như vậy Mị Nhi còn có chuyện gì cần ta làm cho ngươi không? Tô Bằng ngồi ở bên cạnh giường. Nói với nàng, dù sao trắng trợn chiếm tiện nghi của người ta, Tô Bằng ít nhiều phải bày tỏ một chút chứ. Không cần gọi thân thiết như vậy. Linh Mị Nhi đẩy Tô Bằng, nhưng cũng không phải thật sự chán ghét hắn. Linh Mị Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nói. Những chuyện ta muốn ngươi làm, ngươi cũng sẽ không đáp ứng ta. Vậy thì cứ thế đi, nửa năm hoặc là sớm hơn, có thể ta sẽ đi Trung Châu một lần. Nếu như ngươi có thời gian, lúc đó cũng đi Trung Châu một chuyến, cùng ta gặp mặt là được rồi. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, yêu cầu này, không xem là quá đáng. Hít sâu một hơi, Tô Bằng nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, bởi vì buổi sáng đến tương đối sớm, thời gian bây giờ cũng chỉ là khoảng 1 giờ chiều, Tô Bằng nói. Như vậy thì thế đi, nửa năm sau, gặp lại ở Trung Châu. Linh Mị Nhi mơ hồ không rõ đáp một tiếng, Tô Bằng cuối cùng lại hôn nàng một cái, liền thu dọn đồ đạc trên người mình, đi ra khỏi khuê phòng Linh Mị Nhi. Tô Bằng sau khi đi ra khỏi khuê phòng, chỉ thấy bên ngoài còn có hầu gái chuẩn bị hầu hạ, thấy hắn ra ngoài, một hầu gái dẫn đường, đem Tô Bằng dẫn đi ra ngoài nội trang Trích Tiên Sơn Trang, sau đó bên ngoài tất nhiên có trang đón Tô Bằng dẫn ra ngoài. Tiến đến đón Tô Bằng chính là thủ lĩnh võ giả Trang Đinh đã dẫn Tô Bằng đi vào nội trang trước đó. Tô Bằng thấy hắn, đối với hắn khẽ gật đầu, mà người nọ thoáng chần chừ một lát, hỏi Tô Bằng. Tô công tử, ngươi đi cửa chính, hay là đi các cửa bí mật khác? Nếu đi cửa chính, e rằng có chút phiền phức. Phiền phức? Tô Bằng nghe thế, hỏi hắn. Xảy ra chuyện gì sao? Thủ lĩnh võ giả kia khẽ gật đầu, nói với Tô Bằng. Thật ra Tô công tử đi vào sơn trang không được bao lâu, cửa sơn trang đã đi đến rất nhiều lão hòa thượng, dường như là hòa thượng đại công tử, bọn họ mặc dù không có vào trang, nhưng vẫn chờ ở cửa, nói nếu Tô công tử không phải là loại giấu đầu lộ đuôi không dám gặp người khác, đi ra phía trước gặp mặt bọn họ một lần. Tô Bằng nghe thế, trong lòng lập tức hiểu rõ, mấy lão hòa thượng đại công tử này đã tìm tới cửa rồi. Hôm nay người giang hồ thấy hắn tiến vào Trích Tiên Sơn Trang, e rằng cũng mấy trăm người, với không văn tự linh thông tin tức ở bản địa này, biết hắn ở trong Trích Tiên Sơn Trang cũng không khó, cho nên mấy hòa thượng đại công tử, sau khi biết hắn ở trong này, bèn đuổi đến nơi đây chặn mình lại. Có điều Tô Bằng lại không muốn lảng tránh, ngược lại rất muốn đại chiến cùng đối phương một hồi. Dù sao tượng đất cũng biết tức giận, Tô Bằng vốn không có làm gì sai, những hòa thượng đại không tử đó lại bức bách lần nữa, đã khiến người khác không thể nhịn được nữa. Không thể nhịn được nữa, dĩ nhiên là không cần nhịn nữa, Tô Bằng lúc trước lảng tránh bọn họ, là bởi vì nếu là luận thực lực, đối phương thật sự không kém, thực sự ra tay chưa chắc là đối thủ của bốn hòa thượng kia, nhưng hôm nay đã khác. Sau khi trải qua tu hành công pháp bổ dưỡng của Linh Mị Nhi, linh hồn của Tô Bằng dường như thăng lên một tầng mới, kiếm ý của hắn, giống như cảm giác đã thăng lên một tầng đạt đến cảnh giới hư kiếm tiểu viên mãn. Tô Bằng ban đầu ở lúc kiếm ý mới thành đã từng vung ra một kiếm, kiếm ý của nhát kiếm kia chặt đứt đường sống của những cây đại thụ kia, lúc này Tô Bằng cảm giác tu vi của bản thân trên kiếm ý có thể so với lúc trước còn lớn mạnh hơn một chút. Bản thân mặc dù không thể ngay tại trận giết chết bốn hòa thượng đại không tử kia, cũng phải để bọn họ vào hôm nay trả một cái giá thật đắt. Nghĩ tới đây, Tô Bằng nói với thủ lĩnh võ giả kia. Đi cửa chính, đi trước dẫn đường đi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 582 khu vật thuật mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô công tử là vị anh hùng. Nghe thấy lời của Tô Bằng, thủ lĩnh võ giả Trích Tiên Sơn Trang kia dựng đứng ngón cái khẽ gật đầu, sau đó xoay người, dẫn đường cho Tô Bằng. Tô Bằng đi theo người này cùng nhau đi ra ngoài cửa chính Trích Tiên Sơn Trang. Rất nhanh, hai người đi ra Trích Tiên Sơn Trang. Cửa chính Trích Tiên Sơn Trang, số người so với buổi sáng mà nói cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Vẫn là mấy trăm người giang hồ, vây quanh ở cửa chính Trích Tiên Sơn Trang. Còn ở cửa chính, chỉ thấy năm lão hòa thượng, hai trước ba sau, trực chờ sẵn ở nơi đó, nhắm mắt chắp tay trước ngực, giống như đứng vững nhập định. Đứng thẳng như vậy, không sợ mắc phải bệnh giãn tính mạch sao? Tô Bằng thấy một màn như vậy, trong lòng buông câu trào phúng, hắn đi ra cửa chính Trích Tiên Sơn Trang. Người giang hồ chung quanh tự động nhường đường cho hắn một khoảng không gian. Ô, vẫn là các người, còn có thêm một tên. Tô Bằng nhìn về phía mấy lão hòa thượng đứng trước cửa, nói với bọn họ. Nghe thấy thanh âm của Tô Bằng, mấy lão hòa thượng đứng trước cửa đều mở mắt, chỉ nghe lão Hư Văn hòa thượng dẫn đầu, nói với Tô Bằng. A-di-đà Phật. Lần trước ở không văn tự đánh nhau một trận, chúng ta đã được lĩnh giáo võ công tuyệt diệu của Tô Thí Chủ. Võ công Tô Thí Chủ cao cường vô cùng, nhưng là chúng ta nhận pháp dụ của trưởng môn, nhất định phải đem Tô Thí Chủ mang về đại không. Pháp dụ không thể trái lời, hôm nay nghe nói Tô Thí Chủ ở đây, chỉ có thể đến đây lần nữa. Lời của Hư Văn nói ra, lập tức chung quanh người giang hồ xì xào bàn tán. Ta nghe nói huyết thủ ma kiếm nà, dường như ngang sức ngang tài với hòa thượng đại không tử, hiện tại xem ra quả là như thế, có điều đại không tử quả thật xem trọng hắn, không ngờ tìm ra bốn lão hòa thượng hàng chữ tư đối phó hắn, nếu như ta là Tô Bằng thúc thủ chịu trói cho rồi chắc chắn không phải là đối thủ của những lão hòa thượng kia. Một tên giang hồ đeo đại đao đầu rụt trên lưng bị chột một mắt. Đeo miếng đẩy mắt màu đen nói. Hắc, ngươi đây cũng không biết rồi, trên giang hồ có người đồn rằng bốn người trong 18 vị La Hán đại không tử trên giang hồ gặp phải huyết thủ ma kiếm Tô Bằng này, bị Tô Bằng phế đi hai người, mấy lão hòa thượng hàng chữ tư này dường như tìm đến đây, nhưng ngươi xem thân thể hòa thượng có chút gầy kia, môi tai mất một mẩu, giống như là đã bị thương, xem ra trước đó không lâu đã đánh nhau với huyết thủ ma kiếm Tô Bằng này, dường như cũng chẳng chiếm được tiện nghi của người ta. Hôm nay lại kéo tới thêm một không duyên pháp sư không văn tự trợ giúp, mới dám đến đây đó. Ở bên cạnh hắn, một người mặc hắc y cầm một thanh bảo kiếm vỏ trúc rất hẹp nói. Cũng không phải, mặt khác lão hòa thượng kia ta có biết, là không duyên hòa thượng không văn tự, có điều tìm hắn có ít lời gì sao, chưa nghe nói qua hắn biết võ công cao thâm gì nha. Một người khác xen vào nói. Ngươi đây cũng không biết, không duyên pháp sư kia, nghe nói là hòa thượng có thần thông. Mặc dù võ công có thể tầm thường hạng trung, nhưng lại biết pháp thuật, đánh nhau một hồi, ngươi sẽ được mở mắt thôi. Người giang hồ mặt hắc y tay cầm vỏ kiếm bằng trúc kia, dường như tin tức rất linh thông, giải thích với người nọ nói. Ồ! Người chung quanh mới bừng tỉnh đại ngộ. Ở cửa Trích Tiên Sơn Trang, Tô Bằng cũng nghe thấy tiếng lầm rầm bàn tán xung quanh. Lão hòa thượng kia chưa từng nhìn thấy, chính là chủ trì không duyên hòa thượng của không văn tự sao. Tô Bằng nhìn phía sau, bốn hòa thượng đại không tự khác ăn mặc không giống với lão tăng này. Chỉ thấy lão tăng kia hàng râu lông mày đều rất dài, đã lấm tấm bạc, tuổi tác có lẽ đã là 6-70 tuổi, thuộc cùng một thế hệ với những hòa thượng đại không tử kia. Bốn hòa thượng đại không tử, hôm nay dường như đều thay đổi trang phục, bốn người này, hôm nay trên người đều đổi lại áo cà sa mới, áo cà sa này ấm ánh vàng kim, rõ ràng là lúc may bỏ thêm không ít kim tuyến, mới có thể có hiệu quả như thế. Bốn lão hòa thượng đều khoác áo cà sa màu vàng này, dường như có chuẩn bị gì đó. Thấy một màn như vậy, trong lòng Tô Bằng, giống như có lẽ đã đoán được suy nghĩ của mấy người này. Mấy người này có lẽ là kiêng kỵ ngạo ý kiếm liên của mình, ngày đó xem ra, hiệu quả phòng ngự tốt nhất đối với ngạo ý kiếm liên của mình, cho nên lão tăng đại không tử kia bèn sử dụng áo cà sa phục ma công. Mấy lão tăng này có thể đã từng nghiên cứu, mấy ngày nay không biết từ nơi này làm ra bốn chiếc áo cà sa kim tuyến này, muốn dùng áo cà sa này ngăn cản khi mình thi triển kiếm ý hoa sen. Mặc dù có thể chỉ có một người biết cà sa phục ma công, nhưng những lão tăng khác công lực đều hết sức kinh người, mặc dù không phải là công pháp chính tông, đem nội lực tập trung lên trên áo cà sa cũng có thể ngăn cản được. Vẫn dễ chịu hơn là dùng thân thể chống đỡ. Tô Bằng nhìn thoáng qua mấy người kia, mở miệng nói. Ta đã từng nói rồi, ta cùng đại không tử, đa số chỉ là hiểu lầm, mấy vị hòa thượng, các ngươi quả thật muốn từng bước ép sát, phải cứ gây khó dễ với ta sao? A-di-đà Phật, giữa thí chủ cùng đại không tử, có thể là hiểu lầm. Nhưng mà cũng không liên quan đến chuyện của chúng ta nhận pháp dụ, chính là đem thí chủ mang về đại không tử, còn như trong đó có hiểu lầm hay không, cũng không phải chuyện chúng ta lo lắng, vẫn là đợi thí chủ đến đại không tử, nói rõ với chủ trì đi. Tư Văn Hòa Thượng dẫn đầu, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, không nói gì, quay đầu sang nhìn Không Duyên Hòa Thượng, nói. Không Duyên Đại Sư, ta gọi ngươi một tiếng đại sư, là kính tu vi địa vị của ngươi, ngươi không phải là người đại không tử, cũng muốn cuốn vào trong mâu thuẫn giữa ta và đại không tử sao? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 583 khu vật thuật mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Không Duyên Hòa Thượng, hai tay chắp lại niệm một tiếng Phật hiệu, nói. Tô thí chủ chớ nên trách tội, trước kia ta ở trong đại không tử tu hành được mấy năm, thật ra trên truyền thừa cũng coi như một nửa đệ tử đại không tử, bây giờ sư huynh tìm đến không duyên tất nhiên cũng phải dốc hết sức mình. Đao kiếm không có mắt, ta khuyên tô thí chủ một câu, vẫn nên đi cùng các vị sư huynh đại không tử một lần, chủ trì cũng không phải người không nói lý lẽ, cùng tô thí chủ nói rõ nhân quả, có lẽ sẽ hết chuyện cũng không chừng. Ha ha! Tô Bằng nghe thế, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, cười một tiếng, nói. Ngươi nói lời này, tự mình có tin không? Hòa thượng ta nếu đã nói, đương nhiên vô cùng tin tưởng. Không duyên hòa thượng nói. Tô Bằng nghe thế, cười lạnh một tiếng, nói. Nếu đã thế thì cũng là các ngươi tự mình tìm đường chết, cũng đừng trách ta. Nói xong Tô Bằng rút ra Vô Phong kiếm, nói. Vậy thì xông lên đi. Không duyên sư đệ, nhờ ngươi khống chế kẻ này giúp chúng ta. Nhìn thấy Tô Bằng rút kiếm, đám hòa thượng hư văn của Đại Không Tự cũng khẩn trương lên, hư văn nói với Không Duyên phía sau. Không Duyên hòa thượng gật đầu, hắn chỉnh trọng lục tìm trong ngực một hồi, lấy ra 5 miếng kim luân. Tô Bằng nhìn lại, chỉ thấy 5 miếng kim luân kia diện tích cũng không lớn, đường kính đại khái chỉ có 15-16cm, giống như không thích hợp để sử dụng làm binh khí. Chỉ thấy Không Duyên hòa thượng kia, lui về phía sau hơn 10 bước. Sau đó cứ như vậy khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, nhắm mắt lại. 5 miếng kim luân ở trong tay hắn, giống như cảm ứng được gì đó, đột nhiên xoay tròn bay lên không trung, phát ra tiếng vù vù. Khu vật thuật. Tô Bằng nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cả kinh. Người này có thể trong ban ngày sử dụng đồ vật thật sự tiến hành thủ đoạn tấn công đã là cấp bậc khu vật, so với cấp bậc âm thần pháp thuật còn cao hơn một cảnh giới. Tô Bằng bây giờ cũng chỉ là cảnh giới tầng 4-5 của khu vật, còn là mới vừa thăng cấp. Tô Bằng sớm nghe nói Không Duyên hòa thượng này là cao thủ pháp thuật, chỉ là không ngờ cảnh giới của hắn đã cao như vậy, đã tu hành đến cấp bậc khu vật. Tô Bằng sau một hồi kinh ngạc, dần dần tỉnh táo lại, hắn nhìn 5 miếng kim luôn lơ lửng trước người Không Duyên hòa thượng loáng thoáng đều có màu đỏ, thoạt nhìn dường như bên trong trộn lẫn rất nhiều khoán vật, trong lòng dần dần hiểu rõ. Cảnh giới pháp thuật của Không Duyên hòa thượng có thể chưa hẳn là cao cường giống như mình đã nghĩ, có lẽ mấu chốt nằm ở bên trên 5 miếng kim luôn này. Kim luân này không giống như chất liệu bình thường, có lẽ là bên trong trộn lẫn rất nhiều khoáng thạch hiếm thấy nâng cao năng lực cảm ứng, mới có hiệu quả như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Bằng bình tĩnh không ít, trong tay hắn cầm lấy Vô Phong kiếm, nói. Vậy để ta lĩnh giáo một chút pháp thuật thần thông của ngươi. Không Duyên hòa thượng vẫn như cũ nhắm mắt không nói, nhưng 5 miếng kim luân bay trên không trung kia. Hóa thành 5 vệt màu vàng bay thẳng về phía Tô Bằng. Tô Bằng hừ lạnh một tiếng, hắn nhấc Vô Phong kiếm, sử dụng kiếm thế bán thức kiếm pháp, muốn đánh bay 5 miếng kim luân trong không trung đang bay tới người mình. Chỉ là Vô Phong kiếm cùng phi luân màu vàng vừa va chạm, Tô Bằng lập tức cảm giác, phi luân màu vàng này lại vô cùng sắc bén. Nếu như mình không phải là sử dụng Vô Phong kiếm đổi lại bảo kiếm tầm thường, sợ là đã bị kim luân chặt đứt vũ khí rồi. 5 miếng phi luân màu vàng kia cũng không phải tùy ý tấn công mình, mà lại tạo thành một trận thế trên không trung, vây Tô Bằng vào giữa, cho dù là tần suất công kích hay là uy lực, thậm chí so với 4 lão tăng đại không tử kia liên thủ còn khó mà chống đỡ hơn. Tô Bằng khẽ nhíu mày, tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt, hắn đã quyết định xong xuôi, quyết định tốc chiến tốc thắng, dùng thực lực tuyệt đối trấn nhiếp những lão hòa thượng từng bước ép sát này, bị người ép buộc lâu dần, Tô Bằng cũng muốn thể hiện một chút thủ đoạn tàn nhẫn, để cho đối phương biết mình cũng không phải là dễ trêu chọc, không phải không biết sẽ không giết người. Nghĩ tới đây, Tô Bằng rút kiếm thấp thoáng xông vào Không Duyên hòa thượng điều khiển phi luân màu vàng đối với hắn có uy hiếp lớn nhất kia. 4 hòa thượng hàng chữ hư đại không tử tất nhiên sẽ không để cho Tô Bằng đơn giản như thế xông thẳng vào chém giết. 4 người chính diện chặn đánh Tô Bằng, muốn ngăn cản Tô Bằng lại. Thấy 4 lão hòa thượng kia vọt lên, ánh mắt Tô Bằng phát lạnh, hắn không hề giữ lại, trực tiếp thi triển ngạo ý kiếm liên. Liên, một đóa kiếm khí hoa sen cực lớn sắc bén trong nháy mắt tách ra đánh tới 4 lão hòa thượng kia. bốn lão tăng tựa hồ cũng không hề ngờ tới Tô Bằng dứt khoát tung ra áo nghĩa tất sát như vậy, trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị. Có điều bốn lão hòa thượng bọn họ đều là võ công cao tuyệt, tuổi tác cũng không thể ảnh hưởng đến phản ứng của bọn họ, lại thêm bọn họ vẫn luôn chú ý áo nghĩa của Tô Bằng, lúc này thấy kiếm khí ngạo ý kiếm liên, mặc dù có chút bối rối, ứng phó tuy nhiên cũng không chậm, bốn lão tăng giống nhau như đúc, đều đem áo cà sa màu vàng khoác trên người mình tập trung vung nội lực ra tản về phía sau. Giống như muốn tránh thoát một chiêu áo nghĩa tất sát này của Tô Bằng, rồi lại bao vây tấn công Tô Bằng. Ầm. Không trung bốn chiếc áo cà sa may bằng kim tuyến, trong nháy mắt đã bị ngạo ý kiếm liên cắt nát bấy, còn Tô Bằng thì từ trên bầu trời phủ đầy vụn vải màu vàng xông ra, lao thẳng đến Không Duyên Hòa Thượng khoanh chân ngồi dưới đất kia. Không Duyên Hòa Thượng giống như đã sớm đoán được tình hình này, năm miếng kim luân đã được hắn triệu tập đến lộ tuyến của Tô Bằng, năm miếng kim luân bay cao, nếu như Tô Bằng muốn tiếp tục xông lên, phải bị năm miếng kim luân này pha thây. Bốn hòa thượng đại không từ phía sau, lúc này cũng đều thành công tránh né ngạo ý kiếm liên, lúc này cùng nhau xông tới, giống như muốn truy kích Tô Bằng, dồn Tô Bằng không có áo nghĩa tất sát vào con đường chết. Lúc này, trước có chặn đường, sau có truy binh, mắt thấy Tô Bằng đã không còn chỗ có thể trốn được. Còn Tô Bằng trong mắt không hề có chút bối rối sợ hãi nào, chỉ thấy hắn xòe bàn tay ra quát to một tiếng. Tách ra. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 584 chuẩn bị trước khi trở về Tử Hà Môn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Năm phi luân màu vàng ngăn ở trước người Tô Bằng đang xoay tròn, không trung tựa hồ bị ngoại lực nào đó, rung động tách ra một đường kính, khiến Tô Bằng có thể đi qua từ đó. Ngươi là thuật sĩ. Thấy một màn này, Không Duyên Hòa Thượng vẫn nhắm mắt trên mặt đất, đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt hết sức khiếp sợ, nhìn về phía Tô Bằng. Chỉ là, lập tức đã có một thanh bảo kiếm, đâm vào vị trí hẳn là trái tim bên trái ngực Không Duyên Hòa Thượng. Trước mắt Không Duyên Hòa Thượng tối sầm, ý thức liền trầm xuống. Rút Vô Phong kiếm khỏi ngực trái Không Duyên Hòa Thượng, Tô Bằng mặt không biểu tình, vốn Không Duyên Hòa Thượng này mượn mấy hòa thượng đại không tự do không văn tự cấp vây giết mình, đã xem như đứng ở mặt đối lập của mình. Hôm nay còn mình trần ra trận, sử dụng pháp thuật muốn sát thương mình, Tô Bằng ra tay, cũng không hề lưu tình. Sau khi Không Duyên Hòa Thượng ngã xuống đất không biết sống chết, năm phi luân màu vàng trên không trung cũng có chút run rẩy, tựa hồ tùy thời đều sẽ từ không trung rớt xuống. Tô Bằng vung tay lên, thuật điều khiển vật của hắn cũng đã đến hỏa hậu tầng 4 năm, mặc dù không quá rõ pháp môn điều khiển phi luân cụ thể, nhưng có thể duy trì điều khiển một lát, năm phi luân màu vàng này bay ở trước người Tô Bằng, ngăn cản bốn lão hòa thượng đại không tử, tạm thời không cách nào trực tiếp công kích Tô Bằng. Bốn lão hòa thượng đại không tử thấy Tô Bằng một kiếm đâm xuyên trái tim Không Duyên Hòa Thượng, lập tức sinh ra tức giận, sắc mặt bốn lão hòa thượng đều hết sức bất thiện, vọt về phía Tô Bằng. Tô Bằng mặt không đổi sắc, nâng Vô Phong kiếm lên, đột nhiên lăng không vung hai cái, hai kiếm một dọc một ngang, giống như làm dấu thánh giá lăng không bay về phía bốn lão hòa thượng. Thấy Tô Bằng lăng không chém ra hai kiếm, người vây xem chung quanh ồ ồ cạc cạc, nhưng Hư Văn hòa thượng đứng mũi chịu sào thì lại biến sắc. Hắn theo trực giác cảm giác, hai luồng sóng kia mặc dù không phải là kiếm khí thật, nhưng còn nguy hiểm hơn so với kiếm khí đánh út về phía mình, chỉ là trong bốn người bọn họ thì hắn xông tới đầu tiên. Nếu hắn tránh ra, sư đệ phía sau mình nhất định sẽ nghênh diện chung phải một chiêu này. Tư Văn hòa thượng này cũng là người có giác ngộ, trong nháy mắt hắn đã có phán đoán, chỉ thấy trên người hắn đột nhiên xuất hiện một hư ảnh tượng Phật, thi triển công pháp hộ thể Phật môn, muốn dùng công pháp hộ thể cường đại của mình, ngạnh kháng kiếm ý của Tô Bằng. Nhưng mà, khi làn sóng vô hình kia tới trước mặt Hư Văn Hòa Thượng, Hư Văn Hòa Thượng, mới cảm giác công pháp của mình tựa hồ không cách nào phòng ngự uy lực một kiếm này. Làn sóng vô hình kia căn bản không ảnh hưởng đến hư ảnh tượng Phật ngoài thân hắn, mà chỉ xuyên qua cơ thể hắn tựa hồ không có thay đổi gì cả. Nhưng Hư Văn Hòa Thượng, sắc mặt lập tức biến đổi theo trực giác cảm giác, sinh cơ trong cơ thể mình tựa hồ bị một kiếm này phá hỏng. Cẩn thận! Hắn cũng không dám ngạnh kháng làn sóng vô hình thứ hai bay tới nữa, hô to một tiếng, sau đó từ không trung nhảy lên tránh được sóng kiếm ý thứ hai của Tô Bằng. Mấy phía sau hòa thượng cũng cảm giác được không ổn. Ở sau lưng Hư Văn là lão hòa thượng sử dụng cách không quyền kia. Làn sóng kiếm ý xuyên qua Hư Văn hòa thượng trước đó cũng không bị Hư Văn hòa thượng đỡ được hoàn toàn, còn lan đến gần người này, cánh tay phải của hắn đều bị sóng kiếm ý của Tô Bằng ảnh hưởng đến. Trong lòng hắn cũng run lên, cảm giác lực lượng sinh mệnh ở tay phải mình tựa hồ đang chậm rãi xói mòn, trong lòng cả kinh, mà thấy Hư Văn sư huynh trước mặt mình từ không trung nhảy lên, cũng biết còn có một làn sóng vô hình vọt tới. Lúc này thân thể hắn cúi xuống gần như dán sát mặt đất, trốn dưới làn sóng kia. Hai lão hòa thượng khác không biết chuyện gì xảy ra, có điều thấy hai sư huynh đệ đều tránh né, hai người bọn họ cũng nhảy lên tránh thoát làn sóng vô hình này. Sau khi Tô Bằng thi triển hai lần công kích kiếm ý này, chỉ cảm giác trong đầu mình tựa hồ hơi đau đớn, trình độ kiếm ý vừa rồi quả thật đạt đến cảnh giới trảm sinh cơ của hư kiếm tiểu viên mãn, nhưng tựa hồ bởi vì hắn mới vừa tiến vào cảnh giới này, cho nên không thể sử dụng nhiều lần, chỉ hai kiếm, liền giống như tiêu hao thần hồn quá nhiều, không cách nào tiếp tục. Tô Bằng cũng không ham chiến. Hắn vung tay lên, năm phi luân màu vàng trên không trung đều bay vào trong tay hắn, Tô Bằng cầm phi luân thi triển thân pháp, liền viễn độn về một hướng. Mấy lão phía sau hòa thượng có tâm muốn đuổi, nhưng nhìn không duyên hòa thượng đã ngã xuống đất, Tư Văn lão tăng vẫn nhắm mắt đứng dưới đất, tựa hồ tình huống không quá tốt, ba lão hòa thượng còn lại cũng đều dừng bước. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Phía sau Hư Văn hòa thượng, lão tăng sử dụng ca sa phục ma công đi tới, hỏi Hư Văn. Hư Văn thì sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng mở mắt, vẻ mặt trở nên cực kém, nói với vị sư đệ này. Kiếm pháp Tô Bằng kia rất cổ quái, sinh cơ trong thân thể ta bị một kiếm lăng không của hắn nhiễu loạn, bản thân ta không cách nào xử lý, chỉ có thể mau chóng về đại không tự. Có lẽ phương trưởng sư huyên có biện pháp giúp ta hóa giải, nếu đi chậm, ta sợ sẽ. Nghe xong lời của Hư Văn, mấy sư đệ đằng sau sắc mặt không khỏi đều khẽ biến. Công pháp hộ thể của Hư Văn hẳn là người công pháp hộ thể mạnh nhất trong bốn người, lúc này hắn cũng đã nói như thế, há không phải nói bốn người ở đây đều không phải địch thủ của đối phương. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 585 chuẩn bị trước khi trở về Tử Hà Môn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhìn không duyên hòa thượng trên mặt đất không biết sống chết, lại nhìn phương hướng Tô Bằng rời đi, lão hòa thượng sử dụng ca sa phủ ma công kia, không khỏi run rẩy nói ra một câu. Hắn mới hơn 20 tuổi mà. Những lời này nói ra, khiến mấy lão hòa thượng khác đều ưu tư. Đúng vậy, đối phương mới hơn 20 tuổi, nếu để hắn lớn lên, vậy trên giang hồ, không phải lại có thêm một đại ma đầu sao? Tư Văn hòa thượng sắc mặt biến ảo vài lần, cuối cùng mới lên tiếng. Chúng ta trước tiên đi xem không duyên sư đệ, sau khi xử lý không duyên sư đệ, chúng ta về đại không tự trước, báo cáo việc này với chủ trì. Tô Bằng này tuyệt đối không thể mặc kệ phát triển, cho dù là chủ trì mời cả sư thúc trong chùa, cũng không thể để hắn tiếp tục phát triển ở giang hồ. Bốn người khác nghe xong, gật đầu đồng ý, chỉ là ánh mắt đều rất phức tạp, đều cùng nhìn về phía Tô Bằng rời đi. Lại không nhắc bốn lão tăng đại không tự này nữa, sau khi Tô Bằng thu phi luôn màu vàng, liền trực tiếp thi triển thân pháp, nhanh chóng lao về phía thành Nam Chữ. Sau khi Tô Bằng từ Trích Tiên Sơn Trang phi độn rời đi, liền đã phát hiện lão hòa thượng phía sau cũng không đuổi theo, nhưng Tô Bằng vẫn tiếp tục lao vào trong thành Nam Chữ, mãi cho đến khi trong thành, xen lẫn trong dòng người, đi tới tòa nhà thi thanh kia. Trong thành Nam Chữ, vốn người biết Tô Bằng cũng không nhiều, cộng thêm tòa nhà này của thi thanh rất bí mật, không có nhiều người biết, Tô Bằng nghĩ mấy lão hòa thượng không tìm đến nơi đây, liền yên tâm trở lại trong phòng chủ nhân. Sau khi đi vào phòng, Tô Bằng hít sâu một hơi, mang năm phi luân màu vàng mình vừa lấy được ra. Chỉ thấy năm phi luân này, màu chủ yếu là màu vàng, nhưng hơi đỏ lên, hẳn là trộn vào hợp kim của kim loại nào đó. Tô Bằng cảm ứng một chút, quả nhiên, năm phi luân này, rất dễ được thuật điều khiển vật khu động. Quả nhiên, năm phi luân này tính như là pháp khí. Không duyên hòa thượng của không văn tự kia tu vi cũng rất cao, nhưng so với ta bây giờ yếu hơn một chút, nếu không ta không dễ nhận được quyền khống chế phi luân như vậy, ám sát hắn. Tô Bằng nghĩ, năm phi luân này tựa hồ cũng dùng máu huyết tế luyện qua, trình độ cảm ứng của không duyên hòa thượng với năm phi luân này cao hơn người khác. Mà Tô Bằng vẫn có thể điều khiển ngắn ngủi, chứng tỏ cảnh giới đối phương cũng chỉ mới vừa tiến chừng trình độ điều khiển vật. Tô Bằng thử điều khiển phi luân, cảm giác vẫn còn có chút không thuận tay, nhưng phi luân này sử dụng chất liệu kim loại rất dễ điều khiển. Tô Bằng suy nghĩ một lát, để năm phi luân này vào trong đại càn khôn, định sau này có thời gian tìm thợ thủ công giỏi luyện năm phi luân này. Sau đó chế tạo thành thứ như phi châm hoặc là phi kiếm, sẽ thích hợp mình hơn. Sau khi thu hồi phi luân, Tô Bằng hồi tưởng lại kiếm ý thi triển với bốn hòa thượng đại không tử vừa rồi, Tô Bằng đã xác định cấp kiếm ý của mình đã tu hành đến hư kiếm tiểu viên mãn, liền có thể chém sinh cơ vật sống. Tư văn hòa thượng kia chúng kiếm ý chính diện, hẳn không dễ chịu là bao. Mặc dù sư huyên chưa từng nói sao cả, nhưng bản thân ta đánh giá, mặc dù mấy lão hòa thượng tu hành đến mức sinh cơ nội liễm, nhưng bị kiếm ý này chém, nếu không xử lý thích đáng, hoặc là tìm cao thủ dùng phương pháp đặc thù xử lý, nhiều nhất nửa năm trong thân thể sẽ sinh cơ đoạn tuyệt, chết oan chết uổng. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, hôm nay hắn cũng hơi tức giận, hạ sát thủ với đại không tự nhân. Đương nhiên, nguyên nhân Tô Bằng hạ sát thủ hôm nay, ngoại trừ trong lòng có cơn tức ra, cũng là có tâm dùng người đại không tự thử kiếm, xem thử kiếm ý của mình rốt cuộc tu hành tới mức nào. Mà nếu kiếm ý của mình tu hành đến hư kiếm tiểu viên mãn, như vậy đã thỏa mãn tiêu chuẩn thấp nhất của thí luyện hồng trần, mình bây giờ đã có thể trở về Tử Hà môn để học võ công càng cao thâm trong môn phái. Có điều Tô Bằng cũng không định bây giờ trở về như vậy, ít nhất lúc ra đi chuyện sư huyên sư tỷ sư thúc trong môn phái căn dặn, mình vẫn chưa làm thỏa đáng toàn bộ. Chỗ tiểu sư tỷ, mặc dù mình không tìm được bản bí thuật cơ quan mà nàng cần, nhưng sách tìm được ở trong bí cảnh lỗ ban, ngược lại có thể mang đến cho tiểu sư tỷ, điểm này ngược lại không có vấn đề gì. Nhưng ra ngoài lâu như vậy, còn cả chuyện mà nhị sư huyên cùng sư thúc phạm kiến dặn dò, mình tựa hồ vẫn chưa làm được. Nhị sư huyên dặn mình, nếu có thời gian xuống núi tốt nhất tìm một ít kỳ vật băng hỏa, bởi vì những vật này đại sư huyên mình tựa hồ dùng đến. Mà sư thúc phạm kiến thì lại muốn mình giúp hắn tìm phần còn lại của Dược Vương Y Kinh, mình mãi không tìm ra. Hai chuyện này, từ khi mình xuống núi đến nay, luôn bận chuyện bản thân, cũng không để tâm hai việc này lắm. Lần này mình trở về môn phái, nhất định phải làm tốt hai việc này, nhị sư huyên đối với mình cũng không tệ, mình cũng có chút kính ngưỡng đại sư huyên, mà kỳ thuật kim châm thay đổi diện mạo của phạm kiến sư thúc càng giúp mình không ít, về tình về lý, mình cũng nên làm thỏa đáng mới đúng. Kỳ vật băng hỏa sao, cái này ngược lại không có vấn đề gì, ở tiểu quán luân hồi, người bán những vật này rất nhiều, ta có thể thu một số tinh phẩm, về phần Dược Vương Y Kinh chỉ có thể xem may mắn, nếu không tìm ra cũng chỉ có thể xem thử có thể tìm một số vật khác thay thế không. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 586 phá sản mất mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng ở trong trò chơi, không có ngừng lại bao lâu, hắn chủ yếu là muốn lô đi đăng nhập trang web, đặt mua lễ vật đã hứa cho sư huynh, sư tỷ, sư thúc ở Tử Hà Môn, trong trò chơi cũng không có nhiều việc cho nên lô trước đã. Sau khi lô, Tô Bằng tùy tiện dặn người chuẩn bị một chút đồ ăn, liền bắt đầu đi xem trang web Luân Hồi Tửu Quán. Không thể không nói, Luân Hồi Tửu Quán về mặt dịch vụ phát triển càng ngày càng cao, điều này từ một chi tiết là đã có thể nhìn ra, Tô Bằng nhớ rõ Luân Hồi Tửu Quán lúc đầu, nếu sử dụng dịch vụ gửi qua bưu điện đảm bảo của Tây Tiên Cư ít nhất cần phải có điểm giá trị thấp nhất là 500 lượng hoàng kim, mới có dịch vụ gửi qua bưu điện này. Nhưng bây giờ chỉ cần mua vật phẩm vượt quá 200 lượng hoàng kim trở lên, Tây Tiên Cư đã có thể đảm bảo làm trung gian gửi vận chuyển cho người chơi. Tô Bằng tìm băng hỏa kỳ vật trên website một chút, quả thật là có không ít. Kỳ vật hệ băng hỏa, vốn sản xuất cũng tương đối nhiều, thật ra thì hỏa long đan, liệt hỏa đan, còn có chu quả lúc trước Tô Bằng thu được, đều thuộc về kỳ vật hệ hỏa, chẳng qua là không có thuộc đẳng cấp cực cao. Nhưng mà nếu ở trên website tìm kiếm một chút thì có rất nhiều kỳ vật tương tự, hơn nữa cũng gần với thuộc tính băng hỏa. Tô Bằng xem xét những thứ mấy trăm lượng hoàng kim kia kỳ vật tương đối giá thấp đều loại bỏ, tìm kiếm một hồi, rất nhanh đã tìm được một số tinh phẩm. Đầu tiên là băng hệ kỳ vật, trên website có mấy bài bót giao bán theo thứ tự là các bài bót giao bán hàn tủy ngàn năm, giao bán một con băng tầm 300 năm, giao bán một con thiềm thử băng ngọc. Mở ngoặc tròn thiềm thử bằng con cóc đóng ngoặc tròn. Ba cái băng hệ kỳ vật này đều là tinh phẩm có giá vượt quá 1.500 lượng hoàng kim. Trong đó hàn tủy ngàn năm kia là vật cùng loại với cỏ xỉ rêu. Có điều hàn tủy ngàn năm này cũng không phải là thực vật, nhưng cũng không tính là động vật, coi như là sinh vật kỳ diệu ở giữa hai loại đó, vật này sẽ tự nhiên sinh ra khí động lạnh vô cùng, nếu bồi dưỡng thích hợp có thể coi như là lấy không hết, dùng không cạn từ từ có thể tái sinh lại. Vật này chỉ dùng để tu luyện nội lực thuộc tính hàn băng, hiệu quả rất là không tệ. Giá cả cũng là đắt tiền nhất. Giá bán 2.300 lượng hoàng kim. Băng tầm ngàn năm 300 năm này Tô Bằng lúc trước đã nghe nói qua Trảm Thủy Kiếm Đỗ Thu chính là ăn một con băng tầm như vậy mới có thể luyện thành được nội lực hàn băng chém được nước chảy. Có điều thứ mà Đỗ Thu ăn là ngàn năm. Đặt ở trên website là khoảng 2 vạn lượng hoàng kim, con này 300 năm xem ra thua kém không ít. Băng tầm này sau khi nuốt có thể tu hành nội lực thuộc tính hàn băng, giá cả là 1.500 lượng hoàng kim. Thiềm thử băng ngọc còn lại kia là một loại tiểu thiềm thử sinh trưởng ở nơi cực hàn. Thể tích không lớn, nhưng những nơi nó ở nước chảy thành băng, mặc dù không thể trực tiếp nuốt, nhưng có thể dùng làm thuốc. Dùng để thanh trừ độc hỏa hoặc là cải tạo thể chất con người thành thể chất băng hàn. Giá cả so với băng tầm đắt hơn, nhưng so với hàn tủy ngàn năm thì rẻ hơn một chút, giá bán 2.000 lượng hoàng kim. Tô Bằng nhìn một chút ba cái kỳ vật hệ hàn băng này cũng đều coi như là tinh phẩm, cũng có thể làm lễ vật trở về. Tuy rằng ba đồ vật này giá cả không rẻ, nhưng dù sao tài sản của Tô Bằng cũng coi như khá dày. Mua mấy cái này cũng không tính là thương gân động cốt gì, mặt khác đối với sư huynh ở Tử Hà Môn, Tô Bằng có một loại cảm giác gần giống như thân nhân người nhà, đối với thân nhân người nhà Tô Bằng cũng sẽ không keo kiệt tiêu tiền, cho nên Tô Bằng rất dứt khoát chuẩn bị mua ba loại kỳ vật này. Có điều lại nói tiếp, các sư huynh ở Tử Hà Môn chắc chắn sẽ không để cho mình phải chịu thiệt. Mình thuận tay trợ giúp các sư huynh chắc chắn sẽ không để Tô Bằng bỏ không công được. Sau khi chọn ba cái băng hệ kỳ vật, Tô Bằng lại chọn một chút hỏa hệ kỳ vật. Sau khi so sánh giá cả một chút, cuối cùng Tô Bằng lựa chọn ba khối hỏa ngọc tủy. Hỏa ngọc tủy là một khoáng thạch đặc thù ở gần núi lửa, loại khoáng thạch này cũng sẽ không bị dung nham hóa tan, có lẽ chính là ngọc tự nhiên từ dung nham núi lửa mang đi ra, bình thường thoạt nhìn chỉ là tảng đá màu đen hoặc là màu đỏ, nhưng phá ra trong viên đá sẽ chảy ra một loại chất lỏng màu đỏ rực. Loại chất lỏng này sau khi dùng có thể làm tăng nội công thuộc tính dương tính, khiến nội công mang theo một chút thuộc tính của lửa, hơn nữa còn có thể thay đổi thể chất. Thứ này cũng không có rẻ, một khối hỏa ngọc tùy đã có giá bán là 2.000 lượng hoàng kim, có điều chủ nhân của vật phẩm giao bán này dường như đã đăng bài thật lâu mà không có người nào tới mua, cho nên có chút nôn nóng, bắt đầu đại hạ giá, giá bán mỗi một khối chỉ còn 1.600 lượng hoàng kim. Lúc Tô Bằng liên lạc với đối phương còn muốn giá đóng gói 3 khối 4.500 lượng hoàng kim, phí thủ tục ở Tây Tiên Cư thì đối phương bao. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 587 phá sản mất mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Như vậy xem như đã xong, Tô Bằng cũng đã xài 1.500 lượng hoàng kim mua lễ vật cho Đại sư Huyên. Ngoài ra Tô Bằng lại tiêu khoảng 4.000 lượng hoàng kim để mua một chút lễ vật cho sư huynh sư thúc khác, cuối cùng tổng cộng đã tiêu hết hơn 1.500.000 lượng hoàng kim. Quả nhiên, nghèo văn giàu võ, thật không lừa người, lúc ở Tử Hà Phong còn không có cảm giác được, bản thân bây giờ mua sắm một chút các vật cần thiết hàng ngày cho các sư huynh sư thúc mới phát hiện hóa ra trong môn phái tiêu hao lớn như vậy. Mới một chút đồ vật này nọ như vậy đã hơn 1.000.000 lượng hoàng kim. Tô Bằng cảm giác kim phiếu bay đi nhanh quá, không khỏi nhe răng suy nghĩ. Các sư huynh sư tỷ sư thúc ở Tử Hà Môn thoạt nhìn đều thanh tâm quả dục, nhưng mà trên thực tế Tô Bằng mua một chút đồ dùng hàng ngày của các sư huynh sư tỷ sư thúc trong môn, mới phát hiện Tử Hà Môn tiêu hao thật không ngờ lại lớn đến như vậy. Nếu tính sơ trong môn tiêu xài một năm cũng phải hơn 7-8 vạn lượng hoàng kim, hao phí không kém gì quận Giang Ninh nuôi Hắc Thủy Quân. Có điều, tuy rằng Tử Hà Môn dùng các thứ đều là tinh phẩm, bồi dưỡng được cũng là nhân tài, nhìn tốc độ phát triển của sư huynh sư tỷ trong môn, Tô Bằng không cần nghĩ cũng biết rồi. Quả nhiên cao thủ cũng đều là hoàng kim trồng chất mà ra. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ có điều hắn cũng không cần quan tâm thay Tử Hà Môn, lúc mình xuống núi, nhị sư huynh có cho mình một tờ giấy, là một số thế lực ngầm của Tử Hà Môn ở trong thế tục. Tô Bằng lúc ấy không có cảm giác gì, về sau tra xét lại một số tư liệu, mới biết được Tử Hà Môn ở bên trong giang hồ thế tục cũng là muốn tiền có tiền, muốn người có người. Chỉ có điều Tử Hà Môn ở trong giang hồ, việc nhúng tay vào chủ yếu là về chuyện làm ăn thôi, chứ không phải là giang hồ thế lực. Có mấy thứ này có thể mặt mày rạng rỡ trở về môn rồi. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, hắn tính toán kim phiếu trên người mình một chút, mình gần đây tiêu xài không ít, 14-15 vạn lượng hoàng kim xài lại còn khoảng 8-9 vạn lượng hoàng kim. Cũng còn có thể duy trì một thời gian ngắn, có điều tốc độ tiêu xài cũng thật kinh người. Này quả thật là tốc độ phá sản mà. Tô Bằng lắc đầu trong lòng suy nghĩ. Hy vọng vật phẩm bọn A Chiết chế luyện có thể có nguồn tiêu thụ tốt, nếu không dùng tốc độ tiêu tiền này thật đúng là chịu không nổi mà. Còn dư lại mấy ngày, Tô Bằng liền ở trong trò chơi tử vong luân hồi thông qua ngân hàng tư nhân Thông Vân, nhập vào kim phiếu ở bản địa, sau đó thu được mật mã tài khoản của ngân hàng tư nhân ở đất khách, lại thông qua giao dịch ở trang web của Tây Tiên Cư. Trừ lần đó ra, Tô Bằng ở trong nhà của Thi Thanh thí nghiệm khu vật thuật thăng cấp mới ra, mấy ngày tiếp theo cũng là có chút thu hoạch. Mà còn trong hiện thực, Hoắc Lâm cuối cùng đã mua cho Tô Bằng một nơi coi như có thể ở, Tô Bằng cũng đã kết thúc cuộc sống dừng chân ở khách sạn Hilton tiến vào ngôi nhà mới. Trong nháy mắt, 4 ngày đã đi qua, kỳ vật mà Tô Bằng đặt hàng cũng có một số thứ đã được đưa đến tòa nhà ở Nam Ninh của Tô Bằng. Hàng đến đầu tiên là cây vạn tuế sét đánh ngàn năm, còn có cây dưỡng hồn. hai thứ này đều là thông qua trạm dịch mà đưa đến, thời gian Tô Bằng mua hai thứ này tương đối sớm, chủ hàng cách Nam Ninh cũng không xa, rất nhanh liền đã đưa đến nơi đây, không sai biệt lắm khoảng một ngày đã đến. Sau khi Tô Bằng nhận hàng, đưa tới phòng của chủ nhà ở hậu viện, lập tức mở ra kiểm hàng, hơi có chút không thể chờ đợi được. Cây vạn tuế sét đánh ngàn năm thật ra cũng không lớn, là một đoạn cây khoảng hơn 1 mét, kích cỡ khoảng 15cm bị cháy đen. Tô Bằng ước lượng độ cứng của cây vạn tuế sét đánh ngàn năm này một chút, cũng gần giống như vật phẩm làm từ sắt, lại dùng bảo kiếm thử độ cứng đại khái so với sắt thép bình thường cứng hơn một chút, nhưng dùng bảo kiếm kèm thêm nội lực thì vẫn có thể cắt được. Mà còn cây dưỡng hồn, bộ dáng tương đối quái dị, là một đoạn cây đường kính khoảng 20 phân, cao khoảng 30 phân, nhưng đoạn cây này sinh trưởng vô cùng rủ dị, vỏ cây thoạt nhìn giống như là khuôn mặt của 7-8 người đang rít gào chu lên, giống như là linh hồn bị giam cầm ở bên trong cây. Tô Bằng nhìn thoáng qua, cuối cùng quyết định vẫn dùng cây vạn tuế sét đánh ngàn năm trước để bồi dưỡng làm vật liệu gỗ tinh hoa cho tứ nguyên hắc thiết lệnh, còn cây dưỡng hồn này thì lưu lại một thời gian có lẽ có chỗ dùng khác. Vì vậy, Tô Bằng sử dụng bảo kiếm trong túi càn khôn của mình, bơm nội lực vào, gọt một đường đơn giản mà rất sâu lên cây vạn tuế sét đánh ngàn năm. Sau đó đem tứ nguyên hắc thiết lệnh mà mình mới thu được đặt ở trong đó. Để như vậy chăm sóc một tháng, hẳn là đã có thể nhìn thấy được hiệu quả rồi nhỉ. Tô Bằng nhìn tứ nguyên hắc thiết lệnh đặt ở bên trong cây vạn tuế sét đánh ngàn năm, trong lòng của hắn không khỏi có cảm giác chờ mong. 2-3 ngày trôi qua, mấy thứ kỳ vật khác cũng đều đã được gửi đến. Hàn tủy ngàn năm được đặt ở bên trong một bình thủy tinh, sau đó lại dùng bông cùng với tơ lụa thắt lại bên trong một cái hộp gỗ chuyển tới. Lúc Tô Bằng mở ra hộp gỗ chứa hàn tủy ngàn năm, tuy rằng thân thể là thân thể cửu dương, vẫn bị hàn khí đông lạnh bên trong làm run rẩy một chút. Hàn tủy ngàn năm kia được đặt ở bên trong một bình thủy tinh cao 15cm, đường kính 10 phân. Nhìn bộ dáng mềm mềm nằm úp sấp thành một nhúm, giống như là con men, nhưng trên thân thể cũng sạch sẽ, bên ngoài bình thủy tinh kia cũng là hàn khí tầng tầng, thoạt nhìn hết sức lạnh lẽo. Băng tầm ngàn năm thì lại đặt ở bên trong một hồ lô băng ngọc, bên ngoài thả cỏ tranh bông vải đặt ở trong một hộp nhỏ gửi tới. Băng ngọc coi như là chất liệu ngọc không tệ, làm thành ngọc bội đeo ở trên người có thể giải nóng. Hồ lô băng ngọc này có thể chứa rượu nho, cho dù là ngày tam phục mở ngoặc tròn chỉ thời kỳ nóng nhất trong năm, sơ phục. 10 ngày tính từ canh thứ 3 sau hạ chỉ trung phục. 20 ngày tính từ canh thứ 4 sau hạ chỉ mạt phục. 10 ngày tính từ canh thứ nhất sau lập thu đóng ngoặc tròn đổ ra cũng lạnh buốt như băng. Nếu đi bán đồ cổ cũng bán được 100-200 lượng hoàng kim, có điều lúc này coi như là tặng kèm băng tầm 300 năm để lại ở bên trong. Tô Bằng thử đem hồ lô này trực tiếp để trong nước, cả một chậu nước đều đã hóa thành băng. Phương thức gửi thiềm thử băng ngọc tới cũng không sai biệt lắm, cũng đặt ở trong hộp băng ngọc. Tô Bằng mở ra nhìn một chút. Bên trong có một tiểu thiềm thử nhỏ kích cỡ khoảng bằng ngón cái, thoạt nhìn toàn thân đều là làm bằng bông tuyết, dường như đang ngủ đông. Tô Bằng thưởng thức một hồi liền đem nó để về lại trong hộp băng ngọc lại. Lại qua thêm một ngày, còn lại có hỏa ngọc tùy cùng với một vài sách vở y thuật và trận pháp khác, tất cả cũng đều đã được đưa đến. Sau khi Tô Bằng nhận hàng, rốt cuộc đã xong công việc chuẩn bị để trở về, tính toán chính thức rời khỏi Nam Ninh, đi đến núi Tử Hà. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 588 cách vỡ lòng của thiếu niên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng rốt cuộc đã chuẩn bị xong lễ vật, chuẩn bị đi núi Tử Hà. Địa hình của thế giới tử vong luân hồi so với Trung Quốc ở thế giới thực tế vẫn chênh lệch không ít. Bản đồ Trung Quốc trong hiện thực giống như là một con gà trống, mà còn bản đồ của thế giới tử vong luân hồi, Tô Bằng cảm giác thấy nó có điểm giống như là một con cá kình một sừng đứng chồng ngược. vị trí của Nam Ninh chính là ở gốc cái sừng của con cá kình trồng ngược đó, vị trí của núi Tử Hà là ở phía đông của Nam Ninh, hơi trích về hướng bắc một chút. Từ Nam Ninh đi đến núi Tử Hà cũng không tính là quá xa, đại khái ra roi thúc ngựa khoảng 7-8 ngày là đã có thể tới được Đằng Châu ở dưới núi Tử Hà. Tô Bằng đã chuẩn bị tốt lộ tuyến, sửa sang lại hành trang, lại thông qua quản gia của tòa nhà ở Nam Ninh mua một con khoái mã tráng kiện, liền chuẩn bị lên đường trở về Tử Hà Môn. Trước khi lên đường, Tô Bằng thông qua quản gia phái ra lúc trước, nghe được một tin tức. Chính là chủ trì của Không Văn Tự, Không Duyên Hòa Thượng ngày ấy bị mình đâm một kiếm xuyên tim, không ngờ lại không có chết. Hóa ra Không Duyên Hòa Thượng này trời sinh thể chất đặc biệt, thế nhưng lại có hai trái tim ở bên lồng ngực trái của hắn chỉ là trái tim phụ không quan trọng, mà trái tim chủ yếu của hắn là ở lồng ngực phía bên phải. Một kiếm kia của Tô Bằng chỉ xuyên qua trái tim phụ bên trái của hắn, trái tim phía bên phải vẫn còn hoàn hảo. Sau khi mấy hòa thượng của Đại Không Tự mang hắn trở về Không Văn Tự, mời cao thủ về y đạo khâu lại trái tim phụ đã bị xuyên qua của hắn, để lại trái tim bên phải hoàn hảo. Người này mệnh cũng thật dai, đâm xuyên qua tim mà cũng không chết, chỉ cần dưỡng thương là sẽ khôi phục lại. Lúc này vẫn còn đang dưỡng thương ở trong Không Văn Tự. Mà còn bốn lão hòa thượng của Đại Không Tự kia thì cũng tự biết mình không phải là địch thủ của Tô Bằng. Ảm đạm rời khỏi Nam Ninh trở về Đại Không Tự rồi. Kể từ đó, Tô Bằng ở bản địa cũng chưa có đối đầu lại lần nào. Tô Bằng nghe xong tin tức này cũng chập chập bảo kỳ lạ. Không ngờ Không Duyên Hòa Thượng kia lại có mệnh dai như thế, trái tim bị xỏ xuyên qua mà cũng chẳng chết được, có điều cơn tức của Tô Bằng cũng đã phát tiết ra ngoài. Không Duyên Hòa Thượng kia nói cho cùng cũng chỉ là người bị cuốn vào chuyện này, lại thêm Tô Bằng đã đoạt pháp khí của đối phương. Coi như là trừng phạt, Tô Bằng đối với hắn đã không còn bao nhiêu hận ý. Ngược lại cũng chẳng tiếp tục đuổi giết đến Không Văn Tự, cũng không nhất thiết muốn giết chết hòa thượng Không Duyên kia. Về phần bốn lão hòa thượng của Đại Không Tự kia, Tô Bằng biết đối phương chúng kiếm ý trong hư kiếm tiểu viên mãn của bản thân cũng không hề dễ chịu, trong thời gian ngắn chắc sẽ không đến tìm mình gây phiền toái. Nếu như sau này dẫn theo mấy lão hòa thượng bối phận càng cao tới tìm mình, khi đó mình phỏng chừng đã ở Tử Hà Môn học được võ công cao thâm hơn, tạm thời cũng không có vấn đề gì. Cho nên Tô Bằng cũng chỉ tạm thời đem chuyện này để xuống, để bản thân mình thảnh thơi chạy tới Đằng Châu nơi của Tử Hà Môn. Tô Bằng cưỡi khoái mã, một đường ra roi thúc ngựa. Trong nháy mắt đã 2 ngày trôi qua, hắn cũng đã đi được rất nhiều, cách núi Tử Hà chỉ còn không có mấy ngày đường. Một ngày này, Tô Bằng lại giục ngựa chạy hồi lâu, đến trưa, Tô Bằng vì tiết kiệm sức ngựa nên thả chậm tốc độ, để ngựa chạy chậm lại. Lúc này nơi hắn đi tới, coi như là trước không thấy thôn sau không thấy điếm, xem như là trốn sơn giã, nhưng cảnh sắc chung quanh cũng còn khá tốt, Tô Bằng liền để ngựa chạy chậm một đường, một bên nhìn phong cảnh chung quanh. Đi như vậy không lâu, Tô Bằng có chút khát nước. Lấy túi nước ra lại phát hiện trong túi nước đã không còn nước. Đúng lúc này, Tô Bằng chợt phát hiện, phía trước cách đó không xa có một đội võ giả đang hộ tống một xe ngựa hành tẩu trên con đường này. Hâm nhìn bộ dáng giống như là người của Tiêu cục. Tô Bằng nhìn thoáng qua phục trang của đoàn võ giả hộ tống xe ngựa ở phía trước kia, xem ra giống như là người của Tiêu cục, chẳng qua là những người này không có răng cờ hiệu của Tiêu cục. Hẳn là phú ông nào đó, mời người của Tiêu cục hộ tống cũng nên. Thấy tình huống này trong lòng Tô Bằng suy nghĩ. Công việc chủ yếu của Tiêu cục đương nhiên là áp tiêu, nhưng ngoại trừ áp tiêu ra, các việc như hộ tống, bảo vệ cũng thường xuyên nhận. Có điều người của Tiêu cục nếu nhận nhiệm vụ hộ tống nhân vật trọng yếu, bình thường cũng đều không treo cờ hiệu, chủ yếu là sợ cờ hiệu của Tiêu cục ngược lại còn dẫn tới một số người, chỉ có gặp phải tình huống đặc biệt, mới có vũ sư ra mặt để có thể chống đỡ tình hình, báo danh hiệu của Tiêu cục ra. Loại tình huống như phía trước lúc này, hẳn là người nhà giàu mời tiêu sư hộ tống, có điều cũng hơi có chút kỳ quái, bình thường loại tình huống này đều là người ta giàu có mang theo gia quyến cùng nhau đi xa, sợ gặp phải đạo phỉ nên mới mời tiêu sư. Mà lúc này, 16-17 tiêu sư phía trước cũng chỉ có một chiếc xe ngựa, giống như hơi có vẻ chuyện bé xé ra to. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 589 cách vỡ lòng của thiếu niên mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Có điều Tô Bằng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ là muốn tiến đến xin uống chút nước, liền thúc ngựa nhanh chóng chạy về phía trước. Mười mấy võ giả giống như là tiêu cục phía trước, nghe phía sau có tiếng vó ngựa, hơi có vẻ khẩn trương, chẳng qua sau khi thấy phía sau chỉ có một mình Tô Bằng con ngựa, mới có chút yên tâm. Tô Bằng giục ngựa đi tới bên cạnh đám tiêu sư hộ vệ xe ngựa kia, nói với tiêu sư ngồi trên ngựa. Bằng hữu, hôm nay ta xuất môn có chút vội, quên chuẩn bị túi nước, có thể cho ta xin uống chút nước được hay không? Nghe xong lời của Tô Bằng, mấy người tiêu sư này nhìn thoáng qua nhau, ánh mắt cuối cùng rơi vào một người võ giả hơn 40 tuổi ngồi ở trước mặt xe ngựa. Võ giả kia nhìn thoáng qua Tô Bằng, cảm thấy Tô Bằng một thân phục trang dường như khí chất bất phàm, hẳn là nhân vật trên giang hồ có chút danh hiệu, không muốn đắc tội, hắn từ bên người lấy ra một túi nước, ném cho Tô Bằng, nói. Túi nước dự bị, chưa có người dùng qua đâu. Tô Bằng nhận lấy túi nước bay tới, cười nói. Cảm tạ. Nói xong, hắn mở túi nước ra, nâng lên uống nước, cảm giác thư sướng không ít. Sau khi uống nước xong, Tô Bằng mang túi nước ném trả lại cho người tiêu sư kia, chắp tay nói tạ ơn, cũng không nói cho ít bạc. Dù sao người trong giang hồ, những chuyện này đều xem như là tiện tay giúp đỡ, nếu đưa cho đối phương một chút bạc, ngược lại có vẻ Tô Bằng giống như con buôn. Sau khi uống nước xong, Tô Bằng vốn muốn rời đi, chợt nghe trong xe ngựa truyền ra từng tiếng một. Không được để cho người nọ rời đi. Nghe thấy những lời này, các tiêu sư hộ vệ xe ngựa kia đột nhiên khẩn trương lên, ai nấy dơ quy quy, e u, rút binh khí ra khỏi vỏ, ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi cùng với địch ý, nhìn về phía Tô Bằng. Tô Bằng cũng nhíu mày. Mình gần đây hình như không có đắc tội người nào. Được rồi là có đắc tội đại không tử cùng với Thục Sơn, nhưng mà người của hai môn phái kia cũng không giống như là người cần phải mời tiêu sư hộ vệ, vì sao người trong xe ngựa này lại muốn mình lưu lại. Hắn đem ánh mắt lăng vào phía trong xe ngựa kia, chỉ thấy cửa sổ xe ngựa chậm chậm mở ra, lộ ra một khuôn mặt mập mạp. Là ngươi. Tô Bằng nhìn người này. Lập tức nhận ra, người này cũng không phải là người xa lạ, chính là tên mập nhà Lương gia Lương Đại Mễ từng gặp mặt một lần ở trong hội đường của Linh Mị Nhi. Là ta. À các ngươi rút binh khí ra làm gì, muốn đánh nhau sao? Tên mập kia vươn đầu ra, đầu tiên là nặn ra một nụ cười với Tô Bằng, sau đó nhìn tiêu sư bốn phía rút ra binh khí như lâm đại địch, trong ánh mắt hơi có vẻ mê mang, hỏi mọi người chung quanh. Lương công tử, không phải là ngươi muốn chúng ta lưu người lại này sao? Tiêu sư mới vừa ném cho Tô Bằng túi nước nãy, nhìn lương mập lương công tử lộ ra vẻ có chút mê mang, hỏi hắn. À có sao à? Hình như là có chút hiểu lầm, ta là nói. Nói mời vị công tử kia dừng bước, này. Này một mình đi đường cũng có chút cô đơn, vị kia là Tô. Tô công tử đúng không có thể lên xe cùng ta tâm sự được không, vị Tô công tử này ta có quen, ta chỉ là muốn mời hắn đi đường cùng nhau. Lương mập lương công tử kia trong miệng ấp úng có chút lắp bắp nói. Nghe xong những lời này của hắn, mọi người chung quanh mới hiểu rõ. Hiểu lầm. Mọi người thả lỏng một chút. Tiêu sư thủ lĩnh hô với mọi người chung quanh, sau đó chắp tay nói với Tô Bằng. Thật có lỗi, Tô công tử thủ hạ có chút khẩn trương. Tô Bằng lắc đầu, khẽ cười, tình huống buồn cười này ngược lại rất giống với phong cách trước nay của lương mập kia. Lương mập kia đầu vẫn còn dối ra ngoài xe ngựa, mặt mang theo chờ đợi mà nhìn Tô Bằng. Nếu người bình thường gặp mặt một lần mời Tô Bằng cùng nhau đi đường, Tô Bằng chắc chắn sẽ không đáp ứng, lúc này hẳn là nên từ chối nhã nhặn. Có điều lương mập này, nhắc tới cùng với Tô Bằng có chút sâu xa, Tô Bằng suy nghĩ một lát, nói. Được, nếu lương công tử đã mời, ta liền đi cùng với lương công tử một đoạn đường đi. Lương mập mừng rỡ, nói với Tô Bằng. Mời Tô công tử lên xe, chúng ta hàn huyên một chút. Tô Bằng cũng đúng lúc muốn từ chỗ hắn hỏi thăm một chút tin tức, nhẹ gật đầu, giục ngựa đi tới. Chiếc xe ngựa kia cũng ngừng lại, Tô Bằng lập tức trực tiếp nhảy đến trên xe ngựa, tiến vào trong xe. Chiếc xe ngựa này, giả thiết kế chuyên để cho lữ hành đường dài, do ba con tuấn mã kéo, không gian buồng xe rất lớn, hơn nữa còn có phú nệm êm. Tô Bằng đi đến, phát hiện lương mập này rúc vào trong xe, dường như giấu vật gì đó ở sau lưng vậy. Ánh mắt Tô Bằng rất tốt, quét mắt một cái không khỏi bật cười, hóa ra vật gì đó mà lương mập kia cố gắng giấu sau lưng mình lại là một quyển Đông Cung đồ mở ngoặc tròn tranh khiêu dâm đóng ngoặc tròn. Thế giới trò chơi tử vong luân hồi, không có internet, cũng không có các trang web đen, không có các cô giáo vỡ lòng của thời thiếu niên ngây thơ chưa trưởng thành như Ai Y So Ra Y Y Sma Ai, Ma Di A O Ra Quơ, Dô Si Ra Quơ A Ki Hô, Há Ta Nô Du. Thiếu niên trong thế giới này, so sánh với thế giới thực tế quả thật quá thê thảm quá buồn khổ rồi. Có điều đối với thiếu niên ở dưới tầng chót của xã hội, có thể đi rình coi thiếu niên ở tầng lớp tầm tầm bậc trung có thể tốn chút tiền tiêu vặt từ chỗ họa sĩ chung quanh trốn thanh lâu mua Đông Cung đồ thiếu niên giàu có một chút, sau khi trốn khỏi ánh mắt cha mẹ, có thể chạy thẳng tới Di Hồng Viện. Cho nên trên thực tế, các thiếu niên của thế giới này đều tự có phương thức vỡ lòng của riêng mình. Đông Cung đồ này, về phương diện phổ cập tri thức trong xã hội cổ đại này coi như là có công lao không nhỏ. Lương mập xuất thân từ lương gia chưa hẳn tôn quý, nhưng tuyệt đối giàu có đầy đủ tiền tài để mua Đông Cung đồ. Lúc này Tô Bằng thấy lương mập kia không ngừng đem Đông Cung cất giấu sau lưng, không khỏi nở nụ cười, nói. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, lương công tử cũng coi như đã trưởng thành. Lại thêm gia cảnh giàu có, lúc này cho dù có mấy phòng thê thiếp cũng coi như là bình thường, không cần phải che che lấp lấp như thế, muốn nhìn thì cứ nhìn đi. Nghe xong lời này của Tô Bằng, lương mập thở ra một hơi thật sâu, dường như thả lỏng không ít, thật ra hắn cũng chỉ mới 17-18 tuổi. Tô Bằng cũng biết Tô Duy Huy lúc này ở dưới giường cũng giấu không ít manga cùng với tiểu thuyết người lớn, bình thường người trong nhà một khi quét dọn nhà cửa thì liền căng thẳng hẳn lên, thật ra thì so với tâm lý của tên mập này cũng không kém là bao nhiêu. Lúc này nghe xong lời lý giải của Tô Bằng, lương mập thoáng cách đã thả lỏng không ít, trong lòng lập tức cảm thấy Tô Bằng gần gũi hơn không ít, hắn mở miệng nói với Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 590 cướp đường mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô công tử. Không, ta nên gọi ngươi Tô huynh chứ, đa tạ. Bình thường ta xem những thứ này đều là lén lút, cha ta quản giáo ta rất nghiêm, thậm chí tìm nha hoàn sai xử cho ta đều là tiểu cô nương 12-13 tuổi, cả đám mầm đậu chưa nở, chính là sợ ta quá sớm. Khụ khụ. Ngươi biết đó, thật vất vả ta mới trốn ra một lần, chuyện không dám làm trước kia, ta đều muốn làm thử một lần, mới xem như không phụ lòng mình. Tô Bằng nghe xong những lời này của tên mập lương tiểu, nhìn không được bật cười, tên mập lương tiểu này tựa hồ là thiếu niên kỳ phản nghịch, lần này tính là cái gì bỏ nhà trốn đi sao? Tô Bằng suy nghĩ một lát, hình như cũng không khác là bao. Tên mập lương tiểu này trên người mang theo món tiền khổng lồ, bên cạnh còn không có cao thủ gì đi theo, nếu đặt ở trong mắt nhân hữu tâm, chính là một con dê béo rất lớn. Cha hắn thân là gạo thương đệ nhất thiên hạ, hộ vệ bên cạnh chắc chắn sẽ không thiếu, Lúc này bên cạnh tên mập Lương Tiểu không có thực lực tương đối mạnh gì hộ vệ, thoạt nhìn đúng là lén chạy ra. Hơi lắc đầu, Tô Bằng hỏi tên mập Lương Tiểu kia. Lương công tử lần này từ trong nhà ra ngoài, là muốn du lịch giang hồ sao? Không nên gọi ta là Lương công tử, cảm giác rất xa cách. Ta tên Lương Đại Mễ, Tô Huyên ngươi cứ gọi ta Đại Mễ là được. Tên mập Lương Tiểu này tựa hồ có chút vô tư, cũng không biết bản thân nguy hiểm, nếu Tô Bằng không phải có chút sâu xa với hắn, cộng thêm cũng không thiếu tiền đổi lại người giang hồ khác, sợ là đã đem người này đánh cướp vứt xác. Lúc này tên mập Lương Đại Mễ này còn vô tư thân cận với Tô Bằng, cũng không biết là người này trời sinh bộ dạng tâm địa này, hay là khuyết chút tâm nhãn. Tô Bằng nghe Tiêu tên mập tự báo họ tên, lại khẽ cười, nói. Cái tên của Lương công tử ngược lại có chút thú vị, gạo. Đại Mễ mở ngoặc tròn gạo, mặc dù đại tục, nhưng người người đều không chối từ được nó, nghe cảm giác có chút đại tục nhưng lại đại nhã. Hắc, nào để ý nhiều như vậy, lão già nhà ta lúc đặt tên cho ta ngại phiền, vừa vặn nhà ta là bán gạo, liền đặt tên cho ta là Lương Đại Mễ, ta còn có một đệ đệ. Tên Lương Tiểu Mễ, một muội muội, tên Lương Hồng Đậu, cha ta nói, ta nếu lại có đệ đệ muội muội, liền đặt tên là Lương Cao Lương, tóm lại đều là hệ liệt lương thực. Tính cách Lương Đại Mễ rất hiền hòa, cũng không cảm giác xấu hổ gì, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nói chuyện với người này, nét vui trên mặt không dừng, lúc này mỉm cười gật đầu, nói. Lệnh tôn ở mặt đặt tên, ngược lại có kiến giải rất độc đáo. Hắt hắt. Lương Đại Mễ xoa xoa cái đầu mập cười khúc khích. Sau đó nói. Thật ra lần này ta xuất môn, là cầm một khoản tiền từ trong nhà, lão già nhà ta chết sống không cho phép ta hư thân trước 20 tuổi, ta quả thật bị đè nén quá, lần này xuất môn chính là vì phẩm tận mỹ thực thiên hạ. Duyệt tận mỹ nữ thiên hạ thuận tiện phá thân xử nam của ta. Tô Bằng nghe xong, khẽ gật đầu, như thế phù hợp quý tích hành vi của hắn, phỏng chừng tên mập này nghe nói Linh Mị Nhi là danh ký số một giang hồ, cũng không biết nền tảng đối phương, tự mang theo tiền liền chạy tới nam chứ, kết quả phát hiện sự thật cùng tưởng tượng là hai việc khác nhau. Nhìn Lương Đại Mễ này, Tô Bằng nói với hắn. Lương công tử, bây giờ ngươi muốn đi đâu, hơn nữa nhìn ngươi vừa rồi ngôn từ nhiệt liệt, tựa hồ là tìm ta có chút chuyện, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao? Lương Đại Mễ nghe xong, giống như nói trúng chỗ nào đó trong lòng hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn đột nhiên trở nên ửng hồng, tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày, mới mở miệng nói. Thật ra là như vậy, Tô Huynh ở Trích Tiên Sơn Trang kia. Về sau mấy chúng ta đều bị đưa đến xương phòng, ta mới biết được những người kia đều là đến mua tin tức. Có điều Tô Huynh, một mình ngươi được Linh Mị Nhi tiểu thư lưu ở hậu đường, ta thật ra liền muốn hỏi một chút, ngươi cùng Linh Mị Nhi tiểu thư kia có xảy ra chuyện gì không còn nữa, còn Linh Mị Nhi tiểu thư kia có quả thật giống cái kia trong truyền thuyết không? Ngươi hiểu chứ? Tô Bằng nghe xong, lập tức cảm thấy câm nín với tên mập này. Hóa ra người này nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày, vẫn là băn khoăn chuyện của Linh Mị Nhi. Lắc đầu, Tô Bằng trầm ngâm, không nói gì. Thấy bộ dạng này của Tô Bằng, Lương Đại Mễ nhìn một hồi tựa hồ ngộ ra cái gì trên mặt lộ ra vẻ giật mình, nói. Đúng rồi, Tô Huyên nhất định là cùng Linh Mị Nhi tiểu thư xảy ra chuyện gì, Linh Mị Nhi tiểu thư xinh đẹp như thế, Tô Huyên nhất định tình căn thâm trùng đối với nàng, đây ngược lại là ta không phải, vợ bạn không thể lấn, ta thiếu chút nữa phạm vào kiêng kỵ giang hồ nên đánh. Lương Đại Mễ nói tới chỗ này quả thật liền giơ cánh tay lên, và hai bên miệng mình ba ba hai tiếng.